Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, đáng sợ long đảo. À, đoạn thú thân tinh hạch 10 phần chân quý, hạ thiên hình hàng tồn cũng bất quá 3 cái, nhưng là cái khác thú hoàng thú vương tinh hạch, lại trồng chất như núi, thậm chí có một viên S đoạn thú vương tinh hạch, những này cộng lại. Hẳn là có thể để Bạch Ly nhanh chóng đột phá. Tần Phong đem đồ vật đem ra, giao cho Bạch Ly. Bạch Ly nhìn xem những năng lượng này tinh hạch, nghĩ nghĩ nói, nếu như ta muốn đem những này đều hấp thu, chỉ sợ cần 100 năm thời gian. Đó chính là 3 tháng. Còn tốt, nhưng ngươi không phải nói muốn đi cái kia thiên thần vị diện sao? Hạ thiên hình đều tại vị diện kia trọng thương, xem ra là 10 phần nguy hiểm. Ngươi có thể làm sao? Bạch Ly dùng một loại không có ta ngươi nhưng làm sao bây giờ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Ngươi vẫn là tự mình mau mau lớn lên đi. Nam nhân sao có thể nói không được? Tần Phong vuốt một cái Bạch Ly cái mũi nhỏ. Bạch Ly cong lên miệng. 3 tháng đâu? Rất dài. Ngươi liền không muốn ta. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Từ khi có tiểu hồ ly, hắn một mực cũng không có đem đối phương xem như một cái sủng vật, thậm chí vẫn luôn là nâng trong lòng bàn tay bảo bối. Đối phương cũng thập phần cường đại, mỗi lần đều đi tại trước mặt của mình. Bạch Ly trí tuệ, tình cảm cũng dần dần hoàn thiện, trở thành một cái duy nhất có thể ảnh hưởng Tần Phong người. Tần Phong hít một tiếng, ôm lấy Bạch Ly, không sao, không cần tiến hóa. Dù là ngươi bây giờ biến thành tiểu hồ ly, ta cũng giống vậy bảo hộ ngươi. Ta mới không cần ngươi bảo hộ đâu. Ngươi yếu như vậy, đương nhiên là cần ta bảo hộ. Cho ta 3 tháng, ngươi đừng đi cái gì thiên thần vị diện. Chờ ta trở lại cùng đi. Tần Phong cười cười. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch Ly cái này mới an tâm. Đem tất cả năng lượng tinh hạch toàn bộ nuốt vào trong miệng, tồn nhập không gian của mình. Sau đó tiến vào thời gian bí cảnh ở trong. Tần Phong nắm giữ lấy cái này bí cảnh không gian chi thạch, tùy thời có thể lấy nhìn thấy Bạch Ly trạng thái. Bạch Ly cũng có thể rời đi bí cảnh thời điểm xuất hiện tại Tần Phong bên người. Nhìn thấy Bạch Ly tiến nhập không gian về sau ngủ say, Tần Phong cũng không có dựa theo Bạch Ly chờ đối phương tỉnh lại. Cái gì đều có thể các loại, nhưng là thực lực tăng lên không thể các loại. Ta làm sao có thể lạc hậu đâu. Ngày thứ 2, Hỏa Phượng Hoàng mang theo Tần Phong đạt tới hải ngoại trên hoang đảo. Nơi này đã bố trí kết giới, phòng ngừa những người khác nhìn thấy cái này khe hở. Dù sao đôi này hạ thiên hình tới nói, đều là rất địa phương trọng yếu. Hỏa Phượng Hoàng mở ra kết giới một góc, mang theo Tần Phong tiến vào bên trong. Chỉ là vừa mới tiến vào, Tần Phong cũng cảm giác được đập vào mặt năng lượng. Hỏa Phượng Hoàng giải thích nói, kia khe hở sở dĩ đưa tới chú ý của chúng ta, cũng là bởi vì cỗ này năng lượng khổng lồ, hấp dẫn đông đảo động vật biển đến đây, cũng bạo phát một lần động vật biển chiếu. Cho nên tại chúng ta đến đây dò xét thời điểm phát hiện nó khác biệt, có thể ẩn chứa như thế năng lượng khổng lồ, vị diện kia sinh vật, thực lực cũng sẽ bất phàm. Tần Phong những người này chỗ vị diện, cũng là bởi vì năng lượng bộc phát, từ đó đã thức tỉnh năng lực giả. Như vậy so vị diện này ẩn chứa năng lượng càng nhiều vị diện, dựng dục sinh vật tự nhiên càng cường đại. Cái này cùng giữa thiên địa năng lượng có trọng đại quan hệ. Hai người rất nhanh tới đặt khe hở phía trước, nơi này tự nhiên không nhìn thấy thứ gì. Ta đi bên trong nhìn xem, người trước hết về Hắc Ám Thành đi. Tần Phong làm ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Trên thực tế, hắn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao, trước khi trùng sinh, hắn cũng là chưa từng tới nơi này. Được rồi, đại nhân cẩn thận. Hỏa Phượng Hoàng mặc dù không muốn Tần Phong hiện tại tiến vào bên trong, nhưng là nghĩ đến trước đó Tần Phong đã giết 5 người. Những người còn lại cũng không dám lại làm can, cũng liền không nói thêm gì. Trọng yếu nhất chính là, Hỏa Phượng Hoàng cũng không dám ngăn cản Tần Phong hành động. Loại này mạo phạm S đoạn cường giả sự tình, trước đó Tần Phong giết chóc, còn chưa đủ cho bọn hắn giáo huấn sao? Hỏa Phượng Hoàng một mực cung kính rời đi. Tần Phong nhìn thấy đối phương đi về sau, không chút do dự bước vào khe hở ở trong. Chỉ là trong nháy mắt, lại hình như đi qua hồi lâu. Không gian chung quanh chi lực dần dần thối lui. Tần Phong cảm giác khôi phục lại. Đập vào mắt là một mảnh màu băng lam huỳnh quang. Nơi này là một cái sơn động. Chung quanh nhưng đều là hàn băng. Cũng không phải là băng đem sơn động đông kết. Ánh mắt nhìn ra ngoài, tất cả đều là trong suốt chi sắc. Đây chính là một mảnh băng tiết thế giới. Băng liệt tiết sơn. Quả nhiên là nơi này. Cái này cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Bởi vì lúc trước rất nhiều S đoạn tiến vào cái này thiên thần vị diện thời điểm. Vô luận là từ cái nào cửa vào tiến vào, đều sẽ rơi vào một mảnh băng phong chi địa. Mà nơi này, nhiều nhất sinh vật chính là long. Cho nên được xưng là long đảo. Tần Phong liễm ở tự mình toàn thân khí tức. Bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể phát hiện hắn. Hắn thuận sơn động đi ra ngoài. Bởi vì có hạ thiên hình trước đó xuất nhập qua nguyên nhân. Nơi này có hơi bị người khai thác vết tích. Hiển nhiên là hạ thiên hình làm. Tần Phong thuận hắn chế tác vết tích đi lên phía trước. Rất nhanh liền đi ra cái này sông băng ở trong. Gào thét mà đến cuồng phong. Mang theo một loại cuồng bạo năng lượng. Nhào vào Tần Phong trên mặt. Thế mà mang theo trận trận đau đớn. Cái này hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. So với hỏa nham vị diện kinh khủng mấy chục lần. Long đảo quả nhiên đáng sợ. Không chỉ như thế. Tần Phong chỉ là tại cửa hang thổi trong chốc lát gió. Lại có một loại đầu ngón tay run lên cảm giác. Đây chính là hắn từ khi trở thành năng lực giả về sau. Đều chưa từng cảm thụ tổn thương do giá rét. Tần Phong lui về sơn động bên trong. Nghĩ nghĩ. Đổi một thân phù văn trang bị. Hắn đem hắc ám áo choàng cùng ám giáp thu vào. Ngược lại mặc vào thánh diễm hoàng bào. Tần Phong một thân hỏa hồng. Đi ra khỏi sơn động. Đập vào mặt phong tuyết vẫn như cũ mãnh liệt như vậy. Gió lạnh thổi qua. Thánh diễm hoàng bào phía trên hỏa diễm thế mà đều đi theo co lại nhỏ lại. Trở nên mờ đi rất nhiều. Nhưng là Tần Phong lại cảm giác thân thể vẫn là ấm áp. Cái này tác dụng liền đã rất lớn. Tần Phong bước vào phong tuyết bên trong. Ý thức lực đều tại cơn bão năng lượng can thiệp dưới. Chỉ có thể thăm dò 100 mét phạm vi. Loại này áp chế thật sự là quá lợi hại. Tần Phong đi qua không đến 500 mét. Liền nghe đến phong tuyết bên trong. Tựa hồ có đồ vật gì đang thét gào. Thời gian dần trôi qua. Tuyết trắng một mảnh thế giới bên trong. Xuất hiện một con màu xanh sẫm sinh vật. Cái này sinh vật cũng không phải là đặc biệt lớn. Có một cỗ xe tải lớn nhỏ. Nhưng là khí tức trên thân lại hết sức kinh khủng. À, đoạn thú vương. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Tần Phong phát hiện cái này màu xanh sẫm sinh vật về sau. Giống như mở ra một phiến đại môn. Tiếng bước chân nặng nề dần dần truyền đến. Mang theo màu xanh sẫm sinh vật đằng sau. Một con lại một con dị thú tại trong gió tuyết đi ra. 3 cái, 5 cái, 7 cái, hết thảy 13 cái thú hoàng dị thú. Cái này hiển nhiên là một cái tộc đàn. Không chỉ như thế, tại phía sau bọn hắn, một con có thể so với 2 tầng lầu cao dị thú. Toàn thân trên dưới tản ra thú thần khí tức. Những sinh vật này, chính là núi tuyết bá chủ. Ma Lân Long, không thể đối đầu. Tần Phong chỉ là trong nháy mắt liền có phán đoán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,